Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1147, Tổ đại Hắc Long kế hoạch canh thứ nhất, cầu tất cả. gocchuyenaudio.com. Thời gian chậm rãi trôi qua, giữa bất tri bất giác, hơn 2 tháng đi qua. Một ngày này, Lý Trường Sinh quyết định xuất quan, bởi vì Hoắc Ân Tư cùng Tổ đại Hắc Long tử vong chi dực ước định giao dịch này cũng nhanh muốn tới. Cái này hơn 2 tháng thời gian, Lý Trường Sinh tinh thần lực có thể nói càng tiến một bước. Đại khái xen vào vương giả trung kỳ cùng hậu kỳ ở giữa. Bất quá càng về sau, cần thiết tinh thần lực cũng càng nhiều. Ninh Bích Chân muốn so Lý Trường Sinh chậm hơn không ít. Chủ nếu là bởi vì tinh không chi môn vẻn vẹn chỉ là hạ vị thế giới kỳ vật quan hệ. Tại phụ trợ tu luyện cái này một khối cùng thập phẩm tinh cung liên đài có chênh lệch rất lớn. Mặc dù như thế, nhờ vào Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết cường đại, Ninh Bích Chân tinh thần lực cũng chính thức tiến nhập vương giả trung kỳ. Yêu sủng nhóm thực lực hoặc nhiều hoặc ít lại chỗ đề cao. Nương tựa theo thập phương U Minh Đan, Lý Trường Sinh giao long cùng Ninh Bích Chân quang minh long mã chính thức đột phá yêu vương cấp. Duy chỉ có đáng tiếc là, Phỉ Thúy Long đột phá thất bại. Ngoại trừ tinh thần lực cùng yêu sủng phương diện tiến bộ bên ngoài. Lý Trường Sinh đối với sáng tạo mới giống loài cùng thăng hoa phòng chế luyện yêu hồ phương án cũng có mới tiến triển. Trong đó, sáng tạo mới giống loài tạm thời cắm ở bình cảnh phía trên. Mặc dù không có sáng tạo ra mới giống loài, nhưng Lý Trường Sinh đã có thể nhân bản ra đã có giống loài. Đây coi như là một cái rất lớn đột phá. Ở đây trên cơ sở, Lý Trường Sinh đã từng nhiều lần động thủ sáng tạo mới đồ vật. Nhưng bởi vì đủ loại vấn đề dẫn đến không bệnh mà chết. Một vấn đề quan trọng nhất là, hắn thí nghiệm phẩm thường chỉ có thể tồn tại một đoạn thời gian ngắn. Liền sẽ mặc danh kỳ diệu tử vong, Lý Trường Sinh rõ ràng vì mới giống loài sáng tạo ra hô hấp, tiêu hóa, bài tiết chờ một chút hệ thống. Kết quả nghênh tiếp lại là lần lượt thất bại, vì thế hao phí không ít chân quý tài liệu. Mặt khác, mới giống loài trí lực cũng là một vấn đề. Lý Trường Sinh từng dùng bị tịnh hóa qua ác ma linh hồn làm mới giống loài linh hồn. Có thể mới giống loài tại sống sót thời gian tuyệt chủng biểu hiện rõ ràng không bằng mong muốn. Cho người cảm giác tựa như nhược trí giống như, không khóc không nháo ngược lại một mực giữ lấy ngụm nước cười ngây ngô. Càng là có tai như điếc, tựa như đạt đến bỏ nó bên ngoài lại không vật khác cảnh giới. Tại Lý Trường Sinh xem ra, đó cũng không phải linh hồn vấn đề, mà là linh hồn cùng nhục thân ở giữa độ phù hợp vấn đề. Lý Trường Sinh xác định bước kế tiếp phương án. Hắn chuyên môn rỗng một cái phòng, trong phòng bầy đầy trong suốt hình trụ bên trong tràn đầy sền sệt chất lỏng màu xanh biếc. Đây đều là sinh mệnh chi thủy, là Khải Lan cùng Hoa Nhài Nhi trong khoảng thời gian này vất vả ngưng tụ được đến. Ngoại trừ sinh mệnh chi thủy bên ngoài, hình trụ bên trong còn lơ lửng nguyên một đám các loại hình thù kỳ quái phôi thai. Những thứ này phôi thai đều là từ Lý Trường Sinh một tay sáng tạo. Mỗi cái trong phôi thai đều thả ở tịnh hóa sau ác ma linh hồn. Đồng thời những thứ này trong phôi thai cũng có tịnh hóa sau ác ma tinh huyết. Đồng thời cùng tịnh hóa sau ác ma linh hồn thuộc về giống nhau chủng tộc. Lý Trường Sinh không lại giống trước đó như vậy chỉ vì cái trước mắt. Một lần là xong, bắt đầu chuẩn bị dùng mẫu thể hình thức chậm chạp bồi dưỡng mới giống loài. Đến mức có thể thành công hay không, còn phải xem kết quả cuối cùng. Bởi vì huyết dịch, linh hồn đều đến từ ác ma, Lý Trường Sinh không có bất kỳ cái gì tội ác cảm giác. Hắn ngược lại cảm thấy nếu quả như thật bởi vậy đã sáng tạo ra mới giống loài. Ngược lại có khả năng đạt thành, dĩ di chế di, mục đích, dễ dàng hướng trong thâm nguyên xếp vào tai mắt, thậm chí trưởng khống nào đó một tầng thâm nguyên vị diện. Hết thảy điều kiện tiên quyết là thành công sáng tạo ra mới giống loài. Đồng thời không bị thâm nguyên ác ma nhìn ra sơ hở mới được. Dù sao tịnh hóa sau trung quy là cùng thâm nguyên ác ma có chỗ khác biệt. Đến mức thăng hoa phòng chế luyện yêu hồ phương án, Lý Trường Sinh đã hoàn thành sơ bộ chế định, nhưng bởi vì xác suất thành công thực sự quá thấp, chỉ có thể tiếp tục ưu hóa mới được. Mặt khác, còn có trong tài liệu vấn đề, muốn ưu hóa phỏng chế luyện yêu hồ, không có thích hợp tài liệu sao được. So với trước đây, hai phương diện này có thể nói đều tiến lên một bước. Không thể không nói, trí tuệ quả xác thực ra sức. Không phải vậy Lý Trường Sinh còn không biết phải bao lâu mới có thể nghiên cứu đến nước này. Tuy nhiên cái này hơn 2 tháng vẫn luôn đang bế quan. Nhưng Lý Trường Sinh cũng không có xem nhẹ ngoại giới tin tức. Tại Nhã Tư Thành Bang đột nhiên chiếm lĩnh Lai Nạp Thành Bang về sau. Bốn phía mấy cái thành bang, quốc gia người lãnh đạo tự nhiên phản ứng lại. Chẳng qua là khi bọn họ biết được Lý Trường Sinh cường thế đánh giết thượng vị truyền kỳ cường giả Lợi Văn Tư Đốn về sau. Nguyên một đám lựa chọn hành quân lặng lẽ, không dám chút nào sinh ra chiếm tiện nghi ý nghĩ. Không chỉ có như thế, bởi vì kiêng kỵ Lý Trường Sinh biểu hiện ra thực lực. Tới gần thành bang, quốc gia không thể không tạo thành công thủ đồng minh, sợ trở thành Lý Trường Sinh cái kế tiếp khai đao đối tượng. Bởi vậy, Nhã Tư Thành Bang thuận lợi tiêu hóa Lai Nạp Thành Bang. Tại cách liệt địch nỗ lực dưới, cục thế cũng coi là sơ bộ ổn định lại. Không thể không nói chính là, tại phục dụng 3 viên Maha Vô Lượng Đan về sau. Cách liệt địch thành công hoàn thành đột phá, trở thành Lý Trường Sinh tay dưới đệ nhất vị trung vị truyền kỳ cường giả. Đủ để trợ giúp Lý Trường Sinh quản lý bản đồ khuếch trương lớn mấy lần sau Nhã Tư Thành Bang. Vì thế Lý Trường Sinh còn đặc biệt đem Tây Tư phá nát thủ hộ chi thuẫn trùng luyện. Đưa nó ban cho cách liệt địch phòng thân. Vì thế cách liệt địch cần khế ước càng lâu. Khế ước bán thân, trừ cái đó ra, tại cách liệt địch hiệu triệu cùng truyền kỳ đồ vật dụ hoặc dưới. Lại thêm Nhã Tư Thành Bang tương lai đều có thể quan hệ. Có hai tên truyền kỳ cường giả chịu đựng không được dụ hoặc. Đầu nhập vào Nhã Tư Thành Bang trước ngực, hai người đều là hạ vị truyền kỳ cường giả, lấy cách liệt địch thực lực bây giờ đủ để hoàn thành áp chế. Đây vẫn chỉ là hơn 2 tháng, Lý Trường Sinh tin tưởng tương lai sẽ có càng nhiều truyền kỳ cường giả thêm vào Nhã Tư Thành Bang. Vì hắn kiếm chắc càng nhiều lợi ích, có hai vị hạ vị truyền kỳ cường giả gia nhập liên minh. Tiến một bước ổn định Nhã Tư Thành Bang cục thế, cách liệt địch càng là thích hợp phân quyền, không đến mức lại vì một số lông gà vỏ tỏi việc nhỏ phân tán tinh lực. Toàn lực vì Lý Trường Sinh phục vụ, bao quát cách liệt địch ở bên trong, Lý Trường Sinh xuất quan không có nói cho bất luận kẻ nào. Lén lén lẻn vào Nhã Tư Thành Bang đô thành bên ngoài một chỗ trong sơn cốc. Chỗ này sơn cốc tên là Hồ Lô Cốc. Bởi vì hình dáng giống hồ lô mà gọi tên, hồ lô cốc vắng vẻ không người. Bởi vì nơi này khắp nơi tràn đầy khí độc, Lý Trường Sinh có thể dùng mắt thường quan sát được từng tia từng sợi xanh biếc khí vụ. Đây chính là hồ lô cốc khí độc, dù là tầm thường chức nghiệp giả cũng vô pháp ở đây ở lâu. Cũng chỉ có truyền kỳ cường giả mới có thể dài kỳ lưu lại. Tại tỉ mỉ quan sát một phen hồ lô cốc địa hình về sau. Lý Trường Sinh bắt đầu chuyển động, chiến thuật của hắn vô cùng đơn giản, cái kia chính là bố trí xuống Hỗn Nguyên Hà là cấm trận. Đoạn tuyệt tổ đại Hắc Long cơ hội chạy thoát, đương nhiên, nếu như tổ đại Hắc Long còn mạnh hơn hắn, Hỗn Nguyên Hà là cấm trận đồng dạng có thể ngăn trở nhất thời. Vì hắn chạy trốn cung cấp có mạnh mẽ trợ giúp, bất quá, khả năng này không lớn, trong khoảng thời gian này. Lý Trường Sinh căn cứ tổn hại Thái Dương tinh thần bàn. Hao phí vô số tư nguyên luyện chế ra 365 căn tinh thần bàn. Dùng đến đề cao Hỗn Nguyên Hà là cấm trận uy lực. Những ngôi sao này bàn phẩm chất kém xa tinh cung bên trong tinh thần bàn. Đại bộ phận chỉ là thiên địa tinh túy dị bảo. Chỉ có tử vi, mặt trời, quả âm 3 tấm bàn đạt đến thiên địa kỳ chân cấp. Đến mức tổn hại Thái Dương tinh thần bàn, Lý Trường Sinh còn chưa chữa trị, chủ yếu là hắn không được kỳ pháp, nếu như trùng luyện sau Thái Dương tinh thần bàn cùng cái khác tinh cung tinh thần bàn không phù hợp. Vậy coi như gặp, hắn chuẩn bị chờ đến thượng cổ tinh đế truyền thừa lại nói.